Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, hoài nghi. Ta cho rằng công ty đón lấy đi hẳn là thương nghiệp. Dư luận hai con đường. Chính như 98 năm Kinh Kha Thứ Tần Vương, mặc dù không có thể chiếu phim, nhưng ở quốc ngoại dư luận không tệ. Quỷ Tử Tới cũng giống như thế. Thất Chi Những Năm Cuối Đời, Thu Chi Đông Ngung, chấm ngoặc kép, La Mạch Nói cũng là Hoa Nghị huynh đệ tình huống. Bọn họ tại trong điện ảnh nếm thử là đáng quý. Theo Kinh Kha Thứ Tần Vương 80 triệu đầu tư thất bại nếm thử. Đến đại nhân vật ý đồ tiến hành toàn cầu hóa chiến lược, cũng là một nếm thử. Đương nhiên, buồn vui cũng không nhất định. Liền nói Kinh Kha Thứ Tần Vương thế mà chỉ thu 200 vạn phòng chiếu. Nếu như không phải là Hoa Nghị huynh đệ chỉ là phương đầu tư một trong lời nói, này bộ phim liền có khả năng để cho Hoa Nghị huynh đệ vốn gốc không về. Triệu Mạn tiếp tục gật đầu. Sau đó cuối cùng chân chính tiến nhập cá nhân về vấn đề. Tại cụ thể nói chuyện bên trên, La Mạch cũng chỉ có thể tận lực cho mình tranh thủ quyền lợi nhiều hơn. Nếu có đồ vật hắn căn bản không tranh thủ được, hắn chân chính thành danh liền phải tiếp nhận rất nhiều Hoa Nghị huynh đệ an bài. Cùng trong truyền thuyết Hoa Nghi mới vừa ký hợp đồng Trương Tịnh Dĩnh một phiếu quyền phủ quyết, hoàn toàn không phải một cái đẳng cấp. Loại kia đến La Mạch chân chính nổi danh một ít gì đó chính mình không thể không đi tiếp thu. Nhưng không có cách nào. Hắn cần Hoa Nghi. Hoa Nghi tại vài chỗ có thiên nhiên ưu thế. Minh tinh lộ ra ánh sáng dẫn đầu, ngoại trừ điện ảnh truyền hình kịch cái gì tương đối nhiều vẫn là cần đập quảng cáo. Gặp may thảm, tham gia từ thiện hội những vật này. Hoa Nghị huynh đệ ở nơi này chút trên phương diện tư nguyên càng hùng hậu. Thậm chí cho một chút điện ảnh nhân tạo thành Hoa Nghi dưới cờ nghệ nhân bao trang quá độ cảm giác. La Mạch không sợ bao trang quá độ. Hắn sợ là không để cho bao trang. Hắn tin tưởng, bằng vào ổ cứng di động bên trong những vật kia, hắn một mặt năng lượng tiếp nhận công ty bao trang, một mặt cũng có thể có đem ra được tác phẩm. La Mạch nói lên yêu cầu cũng là công ty phải dùng tư nguyên đem chính mình đề cử cho phấn đấu kịch tổ. Ở phương diện này bên trên, Triệu Mạn một cái đáp ứng, đồng thời nói đón lấy công ty sẽ có mấy người phim truyền hình có thể sẽ an bài La Mạch biểu diễn. Những này La Mạch cũng đáp ứng. Tại La Mạch dưới sự kiên trì, hắn cùng Hoa Nghị huynh đệ ký xuống 1/3 năm hợp đồng. 3 năm này bên trong, mình có thể xem như tạm thời bán rồi. Bất quá, dạng này người mới ước, 1 năm điều chỉnh một lần ký kết kim các loại. La Mạch bản nhân danh khí hoặc chướng hoặc hàng nói không rõ ràng. Điều chỉnh như vậy thuận tiện công ty cũng thuận tiện cá nhân. Hợp đồng kỳ đến năm 2009 kết thúc. Nói một chút hợp đồng. Tiếp theo Triệu Mạn liền thông chi để cho La Mạch hậu thiên tới gặp công ty cho hắn phát người đại diện. La Mạch tạm thời không chỗ có thể đi. Nghĩ nghĩ, chạy đến một cái trong siêu thị mua một đống đồ vật. Tiếp theo trực tiếp đón xe đi tới La Phong nhà. Một trận sau khi gõ cửa, La Mạch hơi xúc động đứng ở ngoài cửa. Sự tình thay đổi được thật nhanh. Mấy tháng trước đó, hắn mỗi một lần đạp vào chỗ này, luôn có một loại phảng phất thánh quang soi sáng quỷ hút máu không thoải mái. Hiện tại, hắn đứng ở chỗ này, lại có loại áo gấm về quê cảm giác. Đương nhiên đây cũng chỉ là cảm giác của hắn. La Mạch không phải thánh nhân, cũng không phải giọng chính trong phim ảnh những cao đại toàn đó chủ giác. Người bình thường có mau bệnh hắn không có một đống cũng có nửa đống. Trước đó tại La Phong nhà cảm giác được một chút không được tự nhiên. Hôm nay hắn cảm thấy năng lượng hơi lắng lại thoáng một phát. Đương nhiên, theo trên căn bản nói đến, La Mạch vẫn là rất cảm kích nhị thúc nhị thẩm. Chỉ là đi qua ở chỗ này thời gian để lại cho hắn một chút cảm giác không được tự nhiên mà thôi. Mở cửa là treo lên một bộ mắt kiếng La Dĩnh. La Mạch không nghĩ tới nàng cũng ở đây. Ca, La Dĩnh uể oải hô một tiếng. Trong mắt không có kinh hỉ, có chỉ là bình tĩnh. Mãi cho đến nhìn thấy La Mạch xách theo những vật kia thời điểm, mới có hơi kinh ngạc. Nhưng cái này cái sai lầm kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất. Tiểu Dĩnh, La Mạch cười nói một tiếng. Cũng không biết là không phải một sai lầm suy nghĩ. Hắn luôn cảm giác chính mình hôm nay cái eo đều lập tức đĩnh trực. Bình thường hắn cùng chính mình cái này muội tử nói chuyện đều phải ăn nói khép nép. Cẩn thận từng ly từng tí. Hôm nay lại không lại như vậy. La Dĩnh âm thầm suy nghĩ chính mình cái này ca có phải hay không đi chỗ đó một cái cạn phiếu. Nghiêng người né ra để cho hắn đi đến. Suy nghĩ kỹ một hồi. La Dĩnh vẫn là nghiêng đầu hỏi. Ca, người gần nhất cũng là đi đâu? Làm sao một chút tin tức cũng bị mất? Nàng tựa hồ hỏi được hững hờ. Nhưng trong mắt chú ý bại lộ nàng. Ta đi quay rồi một bộ phim truyền hình. Kịch tổ hồi Nam Cương rồi. La Mạch ôn hòa hơi điểm cười đắc ý. Ngươi đi theo kịch tổ đi à? La Dĩnh ngược lại là có mấy phần hiếu kỳ. Nàng biết rõ La Mạch đi qua. Tại Hoành Điếm làm đóng vai phụ. Đương nhiên không có khả năng đi theo kịch tổ ngàn dặm xa xôi đi Nam Cương. Nàng đối với La Mạch dùng cái kia, hồi chữ cũng không phải sinh bệnh. La Dĩnh dạng này nữ hài sinh ra ở Giang Nam Thủy Hương. Nàng và Nam Cương quan hệ nhiều lắm là cũng là La Phong. Vỗ 3 tháng, bởi vì là nam số 2, cho nên phần diễn thật nhiều. Ây, La Dĩnh kinh ngạc thoáng một phát, khóe miệng không muốn người biết hách lên. Xem ra La Mạch là càng hỗn càng trở về. Trước kia con hàng này tuy nhiên lẫn vào rất thảm, nhưng hắn chí ít còn ăn ngay nói thật. Hôm nay gia hỏa này lại nói láo. Nam số 2, nói cho ai mà tin a? La Mạch nhìn thấy La Dĩnh, phản ứng bình thản. Có loại một đấm đánh tới trên bông cảm giác, bị đè nén cực kỳ. Cũng ở đây cái thời điểm, Lý Phượng Linh đi ra thấy được La Mạch, ánh mắt có chút mất tự nhiên. Nhìn thấy La Mạch không mang hành lý, sắc mặt tốt hơn nhiều. Nhìn thấy La Mạch xách theo những vật kia, cũng ở đây âm thầm suy đoán. Đồng thời trong miệng nói ra, Tiểu Mạch tới a, làm sao cũng không trước giờ cho chúng ta gọi điện thoại. La Mạch đành phải nói, nhị thẩm, là như vậy, ta tới cũng có chút vội vàng, trực tiếp tới, ngượng ngùng, không có gì không tốt ý tứ, người châu Á rất nhiều đều như vậy, trong lòng không thế nào thích, trong miệng cũng không thể ngay mặt nói ra, Lý Phượng Linh mau nói, chỉ là cơm mới vừa vặn vào nồi, vậy ta hiện tại đi thêm điểm mét, La Mạch mau nói, nhị thẩm. Không cần, hôm nay ta mời các ngươi ăn cơm. Đợi lát nữa này đi ra ngoài một chút tiệm ăn đi. La Mạch câu nói này ngược lại để Lý Phượng Linh có chút kỳ quái. Vừa liếc nhìn hắn mang theo đồ vật, xác định hắn hẳn là kiếm được một điểm tiền. Ngược lại có chút ngượng ngùng hoa tiền của hắn. Với lại, Lý Phượng Linh mặc dù không rất ưa thích để cho La Mạch ở tại trong nhà mình, nhưng đau lòng cái này không có cha hài tử ngược lại thật. Cho nên, nàng mang theo trách cứ nói, ra ngoài ăn cái gì a? Tự mình làm điểm là được rồi, người tiền tới không dễ dàng, người xem còn mua nhiều đồ như vậy, hẳn là tốn không ít a. Nghe nhị thẩm, đem tiền tích góp, La Mạch nói, nhị thẩm, ta thật mời các ngươi ăn cơm, cũng không hao phí quá nhiều tiền, ta cũng đi không là cái gì hạng sang địa phương, cũng là quán cơm nhỏ. Ngài không biết cái này chút mặt mũi cũng không cho ta đi. Lời đều nói đến mức này, Lý Phượng Linh cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Đồng thời trong nội tâm nàng có một loại cảm giác, cũng là trước kia La Mạch tại nhà mình loại kia khắp nơi bồi tiếp cẩn thận sức lực không thấy. Nói chuyện cũng càng có tự tin, có nắm giữ nói chuyện quyền chủ động ý tứ. Xem ra, trên người hắn thật phát sinh biến hóa gì. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.